Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 25, Lão Giang Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự mình bên trong nhà, Lương Phi cha mẹ còn tưởng rằng thật là chủ nợ đến cửa, đang ở lo âu thời khắc, chợt thấy Lương Phi đưa vào người tới, lại là trong trấn rau cải nhà giàu Giang Hồ, nhưng là không khỏi sửng sốt một chút. Giang lão bà Lương phụ thân thể mặc dù còn chưa lành xuyên thấu qua, nhưng là có khả năng dựa lưng ghế đứng dậy. Nhìn đến Giang Hồ tới, hắn hoảng vội vàng đứng dậy nghênh đón. Chung quy, hắn một mực tự cho là mình là nông dân, mà Giang Hồ là trấn trên nhân vật phong vân. Vậy mà đi tới hắn này phá ra, chính mình coi như đứng đầu một nhà, theo lý khách khí chào đón. Ba, ngươi nhanh ngồi xuống. Lương phụ mới vừa dùng rằng đứng dậy, Lương Phi nhưng là khẩn trương sải bước đi lên tới, đưa hắn đỡ đến trên ghế ngồi xong, nói. Giang lão bản tìm chúng ta có chuyện muốn nói. Ngươi ngồi lấy nghe chính là Trình S, ở B, ở I, Chu I N, T H, I C H C O E, Nét, Lương lão ca, ngươi bệnh. Được rồi, Lương phụ một mực bị bệnh liệt giường, không thể động đậy. Đây là mọi người đều biết sự tình. Lúc này nhìn đến Lương phụ bệnh tình đã có chuyển biến tốt, Giang Hồ tại thất kinh đồng thời, đã đoán được là Lương Phi chữa khỏi. Trong lòng đang khiếp sợ đồng thời, càng là xông lên một cỗ vẻ mừng rỡ như điên. Lương Phi y thuật thật đúng là không giống bình thường, liền phụ thân hắn như vậy bệnh nặng cũng có thể trị thật tốt, chớ nói chi là chính mình điểm nhỏ này tật xấu rồi. Đúng vậy, ăn mấy dược tề Tiểu Phi cho thuốc, tốt hơn nhiều. Lương phụ ngồi ở trên ghế, mỉm cười đối với Giang Hồ gật gật đầu, nói. Giang lão bản, ngươi mời ngồi, ngươi hôm nay đến, có chuyện gì muốn tìm chúng ta sao? Thấy Lương phụ nhấc lên, Giang Hồ lúc này mới nhìn người nhà họ Lương liếc mắt. Nói, Lương lão ca, là như vậy, ít ngày trước chị dâu không phải thường tại trấn trên bán thức ăn sao? Như thế mấy ngày nay không thấy lại đi bán đây. Cái này, Lương phụ cùng Lương mẫu hai người liếc nhau một cái, liền cười đối với Giang Hồ nói. Đúng như vậy, trong nhà của ta là trồng một ít thức ăn, vốn là muốn đi trong trấn bán. Ngày hôm qua Tiểu Phi kéo một xe đi trong thành, nguồn tiêu thụ cũng không tệ lắm, cho nên cũng chưa có lại đi trong trấn. Nguyên lai là như vậy, Giang Hồ nghe một chút, hai cái tiểu nhãn châu ực nhất chuyển, bỗng nhiên lại tính toán trong lòng, cười nói. Lương lão ca a, nhà ngươi trồng rau, ta cũng hưởng qua, mùi vị quả thật không tệ. Không biết nhà ngươi có còn hay không, nơi này cách trong thành vẫn thật xa, ngươi để cho Tiểu Phi hướng trong thành kéo cũng rất khổ cực. Không phải ta xem không bằng chúng ta hợp tác, nhà ngươi thức ăn, ta thu sạch rồi, như thế nào đây? Giang Hồ mới vừa vào cửa, Lương Phi cũng đã đoán ra hắn chuẩn không có chuyện tốt, hiện tại nghe một chút hắn đúng là vì nhóm kia rau cải tới, trong bụng càng là không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Giang lão bản, cái này, ta còn thực sự không làm chủ được, thức ăn đều là nhà ta Tiểu Phi loại. Nhìn đến Giang Hồ vẫn còn ba ba chờ đợi mình trả lời, Lương phụ chỉ đành phải giang hai tay ra nói. Gì đó, là Tiểu Phi trồng rau. Nghe nói những thứ kia bán chạy thức ăn vậy mà là vì Lương Phi loại. Giang Hồ nhìn về phía Lương Phi trong thần sắc, càng là tràn đầy khác thường thần thái, vội vàng lại không tiếc thổi phồng chi từ, tới tán dương Lương Phi. Lương Phi giống như không nghe thấy, bất động thanh sắc nhìn về phía Giang Hồ, cười hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang lão bản muốn thu mua ta thức ăn, cái này dĩ nhiên có thể. Chỉ là không biết Giang lão bản nguyện ý ra cái dạng gì giá cả. Ha ha, chỉ cần Tiểu Phi ngươi nguyện ý theo ta hợp tác, phương diện giá tiền dễ nói. Vừa thấy Lương Phi đáp ứng, Giang Hồ mừng rỡ, lúc này vỗ ngực đối với người nhà họ Lương nói. Lương lão ca, chị dâu, Tiểu Phi, đều là hương thân hương lý, chúng ta cũng sẽ không nói hư thoại rồi. Ta quan sát mấy ngày, phát hiện chị dâu bán những món ăn kia đều giá cả đều tại 3-4 khối trái phải. Không bằng như vậy, ta 2 khối 5 toàn bao, lui về phía sau nhà ngươi trồng ra tới thức ăn, cứ việc hướng nhà chúng ta đưa là tốt rồi. 2 khối 5, ha ha, nghe được Giang Hồ ra giá, Lương Phi phát ra mấy tiếng ha ha cười, đồng thời cười lạnh nói. Giang lão bản, ngươi thật là biết làm ăn a, mấy ngày trước mẹ ta tại trấn trên bán thức ăn, chỉ là nhóm đầu tiên loại hỏng rồi hàng thất bại. Chúng ta cầm đi xử lý xong mà thôi, ngươi thật đúng là cho là thức ăn giá cả cứ như vậy tiện à, nói thiệt cho ngươi biết đi, ta đây chút ít thức ăn kéo vào trong thành, đều giá cả đều tại 10 khối 15 trái phải, ngươi để cho ta 2,5 khối bán cho ngươi, khả năng sao? Gì đó, đều giá cả 10 mấy khối, làm sao có thể? Sau khi nghe xong Lương Phi mà nói, Giang Hồ trên mặt hiển nhiên lộ ra không tin thần sắc. Hắn làm nhiều năm như vậy rau cải làm ăn, chưa từng thấy qua bán được mắc như vậy thức ăn. Giang lão bản, ngươi đừng không tin, trên thực tế chính là như thế. Nhìn Giang Hồ bộ kia không tin thần sắc, Lương Phi trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, rất là tự hào nói. Ta cái giá tiền này, chẳng những bán được, hơn nữa còn cực kỳ bán chạy đây. Này không, hiện tại liền đại lão bản nộp 300,000 đặt trước khoản, để cho ta lâu dài giao hàng đây. Này, Giang Hồ tuy có chút ít nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là không muốn buông tha, suy nghĩ một chút lại nói. Như vậy đi, Tiểu Phi, ta sẽ cho ngươi thêm 5 mao, ngươi thức ăn này tại trấn trên quyền đại lý, sẽ để cho ta làm được. Thật xin lỗi, Giang lão bản, ngươi nói cái giá tiền này, xin thứ cho ta thật không có thể cho ngươi. Lương Phi nghe một chút, lúc này cự tuyệt nói. Huống chi, ta trồng rau đầu cuối khách hàng đoàn thể, là trong thành quán rượu cùng quán ăn, không tính tại trấn trên phát triển. Nếu như vậy, ta đây cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm rồi. Nhìn Lương Phi theo như lời không phải là giả, Giang Hồ chỉ đành phải thở dài, buông tha thu mua ý tưởng. Ban đầu, hắn nhìn đến Lương Mẫu bán những món ăn kia rất là bán chạy, nguyên cho là mình cùng Lương gia hợp tác, cầm đến tại trấn trên quyền đại lý, có thể nhân cơ hội vơ vét một số lớn. Ai có thể nghĩ, Lương Mẫu bán nhóm kia chỉ là xử lý giá cả, chân chính giá bán lẻ, vậy mà lật gấp 3-4 lần. Thử nghĩ, bán 10 mấy khối 1 cân rau cải, tại trấn trên sao có thể mở ra thị trường A, bất đắc dĩ, Giang Hồ cũng chỉ có thể hậm hực mà về. Lương Phi vốn là cũng không có suy nghĩ cùng này không thành thật lão Giang Hồ làm thành làm ăn, thấy hắn đi, mình cũng không cần để ý gì đó. Rau cải thu được Dương Kinh Thiên hoan nghênh, nhưng Lương Phi cũng không có vì vậy mà biết đủ. Hắn biết rõ chính mình mục tiêu cuối cùng là muốn đem sản phẩm mình vùi đầu vào toàn bộ Tân Dương thị trường. Vì vậy, đối với rau cải quảng bá, hắn nhất định còn muốn gia tăng cường độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Lương Phi lại đẩy một xe thức ăn, đi tới Tân Dương thành phố lớn nhất ăn uống phố thức ăn ngon. Cái này phố thức ăn ngon lên, tọa lạc mấy chục quán ăn tiệm cơm, hơn nữa kích thước đều không nhỏ, mỗi gia làm ăn đều là cực kỳ hồng hoa. Lương Phi cố ý chọn tại lớn hơn chưa đến, chính là thừa dịp bây giờ không phải là giờ cơm, các nhà quán ăn đều chuẩn bị đi trước mua thức ăn đương lúc, chính mình như vậy giao hàng đến nhà, lại lo gì bọn họ không đến mua. Trên thực tế, Lương Phi loại này tiêu thụ hình thức cũng cực kỳ chính xác, coi hắn kéo một xe phẩm tương tuyệt cao rau cải, vừa tới rồi phố thức ăn ngon lúc, liền lập tức đưa tới những thứ kia khôn khéo chủ tiệm chú ý, một cái tiệm cơm hưng thịnh. Mặc dù nói cùng đầu bếp nấu nướng tay nghề thoát không ra quan hệ, nhưng thức ăn chất, nhưng là trọng yếu hơn. Không bột đố gột nên hồ, đầu bếp tay nghề cao hơn nữa, dùng trong liều lớn dài ra đủ loại phân bón hầu hạ đại rau cải làm được thức ăn, cùng đám người trồng rau chú tâm trồng ra tới thức ăn so sánh, mùi vị đó nhưng là sai lệch quá nhiều. Huống chi, là như Lương Phi dùng tiên hồ nước tưới rau cải. Phẩm chất so với đám người trồng rau tự mình trồng ra còn phải tốt hơn nhiều. Cách chương